Hạo thúc, đây là quyền pháp gì? Một đứa bé hỏi. Thiểm điện quyền, Thạch Hạo đáp, rồi giảng giải, cẩn thận truyền đạo cho bọn chúng, đây chính là phù văn được nghiên cứu từ trong cơ thể thiểm điện khuyển. Đáng tiếc, loại pháp môn này không có tác dụng lớn với nó, cuối cùng dung hợp thứ này vào trong bảo thuật toan nghê, tăng thêm một chút uy năng của tia chớp. Ngoài ra, còn có một vài tiểu thần thông nữa, được nó dung hợp tăng cường uy năng của một vài bảo thuật trọng yếu mà nó nắm giữ. Đầu thôn, liễu thần cao lớn, 81 cành xanh mơn mởn rủ xuống và phát sáng trông rất mông lung, cũng có khí hỗn độn lưu truyền. Dưới cành cây, Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thần hư thái hư, nó đang nghiên cứu một tấm da thú. Đó chính là vật đã đạt được ở hư thần giới, bên trên không chỉ có kiếm ý của thánh nhân mà còn phong kín một tiểu thế giới, nó muốn mở ra để nghiên cứu thấu triệt. Bỗng nhiên, liễu thụ rung động, khí hỗn độn tỏa ra ràng nhiều hơn, lập tức bao phủ nơi đây, đồng thời truyền âm. Ngày hoang vực đại loạn còn không xa nữa. Sao? Thạch Hạo mở mắt, lâu nay nó vẫn ngồi xếp bằng nơi đây, quên đi thời gian trôi qua, đột nhiên nghe được tin tức này thì vô cùng khiếp sợ, ngày đó rốt cuộc muốn tới rồi ư, cách chương.